Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 269, chú quản gia số khổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại suy nghĩ nhìn báo, quả thật không nhìn thấy mấy chữ này. Thiếu phu nhân, cô ở đây không ăn, thức ăn đều nguội. Quản gia lần nữa lên tiếng, nhìn báo trên tay cô, rất là quấn quýt. Chờ tổng thống về nhà biết thiếu phu nhân lại biết tin tức xấu, lại nổi trận lôi đình. An Chỉ Manh nhìn tờ báo này, lửa giận lên cao. Chú quản gia, cháu không ăn cơm, chờ. Không được thiếu phu nhân, bây giờ cô không ăn cơm. Liền nguội, nguội ăn không ngon. An Chỉ Manh kỳ quái liếc nhìn quản gia. Chú quản gia, hôm nay chú thế nào? Trước kia chú đều không chú ý cơm nguội như vậy. Quản gia có khổ không nói ra được. Ông sao có thể nói tổng thống nói không để cho An tiểu thư nhìn những tin tức này. Tổng thống tiên sinh cố ý gọi điện thoại dặn dò qua, không cho phép ở trước mặt thiếu phu nhân nói mưa gió bên ngoài, càng không cho phép cho thiếu phu nhân nhìn bất kỳ tin tức không tốt. An tiểu thư, cô không đói bụng, bạn cô chắc đói bụng. An Chỉ Manh nhìn hai người, kia cùng nhau ăn cơm. Hai người vốn là không đói bụng, bị nói như vậy hình như là có chút đói. Mấy người đi đến đại sảnh, người giúp việc đã nối đuôi mang đồ ăn lên bàn. Mấy người nhìn một cái, phát hiện tất cả đều là mình thích ăn, là lần trước ăn lẩu nướng. Ngay cả thức ăn lẩu, hải sản, thịt bò bít tết, rượu đỏ cùng lần trước giống nhau như đúc. Còn tăng thêm mấy thứ hải sản, món ăn đặc sắc. Quản gia nhanh chóng thu hồi lại báo An Chỉ Manh giấu đi, lần nữa nhanh chóng trở lại phòng khách. Không biết những thứ này hợp khẩu vị các cô không, nếu như có bất kỳ bất mãn, đều có thể cùng tôi nói. Tôi để cho bọn họ làm lại một phần. Hai người có chút thụ sùng nhược kinh. Không cần, cảm ơn chú quản gia, còn nhớ chúng cháu thích ăn cái gì. Không khách khí, những thứ này đều là chúng ta phải làm. Quản gia lặng lẽ lui xuống, chỉ để lại ba người đang dùng bữa. Huyền Huyền nhìn thức ăn ngon, ngón trỏ động mấy người nhanh chóng lên bàn chia sẻ thức ăn ngon. Manh Manh, cậu có biết hay không, bây giờ mọi người đều đang đồn, cậu câu dẫn Bùi Á Hạo, có vài người còn nói cậu cùng anh ta ngủ. Hò khan một cái, cô mới vừa uống một hớp nước trái cây, một hớp phun ở trên bàn. Nhìn biểu tình nhu nhu chê, lúng túng cười. Xin lỗi, tớ không phải cố ý, cậu muốn trách thì trách, lời Huyên Huyên quá mức để cho người kinh hãi. Cậu khiếp sợ, người ái mộ Bùi Á Hạo đã nổi giận, đã nghĩ xong vạn phương pháp giết chết cậu. Cô cầm lên một cái muôi, khinh bỉ nhìn cô. An Chỉ Manh, tớ không thể không nói, năng lực cậu chọc thị phi không phải cường hãn giống vậy. Phen não tàn tổng thống đều không giải quyết, lại đến phen não tàn Bùi Á Hạo. Cậu biết bây giờ cậu lại có bao nhiêu người hận cậu tận xương sao? An Chỉ Manh, ách, Huyên Huyên tán thành, không đúng, bây giờ địch nhân của cậu còn có đàn ông. Đàn ông, lần này cô không chỉ là kinh hãi, đơn giản là rung động trái tim nhỏ. Cô làm chuyện gì chọc đàn ông hận mình tận xương, chẳng lẽ phen não tàn còn có nam? Phần báo thứ hai, cậu không thấy. Chúng tớ đại khái đơn giản cùng cậu nói. Cô nuốt thức ăn trong miệng xuống, lúc này mới ung dung nói. Tối hôm qua cậu không phải là cùng An Nhã công chúa nước S đi ra ngoài. Đúng vậy, sau đó xuất hiện người vô lễ các người. Đúng vậy, nhưng là chuyện này cùng đàn ông hận tớ có quan hệ thế nào? Hai người đồng thời liếc mắt nhìn cô. Cách chương.